Vũ Hậu Thanh Thần, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu tình cảm thưa thớt bình thường hòa quyện vào tiếng nước, cùng tiếng chu chỉ vọng trầm giọng khàn khàn. Nắm lấy vành tay mềm mại đỏ lên của mình, túm lấy xoa, cô nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi không phải mới gặp qua, bên trong ống nghe, chu chỉ vọng lười biếng nói. Ăn cơm tối còn muốn ăn khuya không phải sao, làm thế nào điều này có thể giống nhau? Lúc này đây, Chu Chỉ Vọng dừng lại thật lâu, mới chậm rãi tiếp nhận. Huống chi, buổi tối chỉ ăn chút đồ ăn, ý tứ cũng rõ ràng, lại làm cho Tống Khinh Trầm nghe ra vài phần dục niệm. Cô hiếm khi suy nghĩ nhiều, suy nghĩ bay loạn xả, một số hình ảnh đã từng nhìn thấy xuất hiện trước mắt, nóng bỏng, bồn chồn. Tống Khinh Trầm đứng đờ tại chỗ, siết chặt điện thoại di động của mình, xoa N, ấn qua lại. Anh ngủ đi. Nặn ra một câu, tôi cũng vậy, buồn ngủ, hoảng loạn, cúp máy trực tiếp và đi bộ qua lại trong nhà. Có một nơi ngứa ngáy trong lòng, vùng đất hoang vắng sinh ra cỏ dại. Sau khi gãi qua lại, cô ném mình lên giường trong phòng. Lăn qua lăn lại trên đó, buồn ngủ hoàn toàn không có. Đầu dây bên kia, Chu Chỉ Vọng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị cúp máy, cười nhạt, cắt vòi nước trong phòng tắm lớn hơn một chút, ngửa đầu. Cổ họng nhô lên thấm đẫm trong bọt nước, lăn qua lăn lại. Tối hôm đó, kết quả thi đại học đã được tìm kiếm nóng. Nửa đêm lên đỉnh, đến ngày hôm sau Tống Khinh Trầm rời giường thấy treo ở vị trí thứ nhất, sáng chói viết một chữ bạo. Bên trong không có gì ngoài mấy học sinh đang phơi nắng thành tích. Tự oán hận, chuẩn bị đọc lại từ đầu, còn có một người, ở dưới kết quả thi đại học mang theo một đề tài. Lời nói đẹp nhất, từ dài ích, lão tử vì cậu. Bỏ trống một đề toán cuối cùng. Bình luận càng là muôn hình vạn trạng, mắng thành một mảnh. Nóng một, nói không trống rỗng bạn sẽ làm như vậy. Nóng hai, bác sĩ tâm thần bác sĩ Hoang, bác sĩ, điều trị não yêu đương. Nóng ba, trong đề thi đại học bịa ra đoạn nào, câu cá hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền. Tống Khinh Trầm lẳng lặng nhìn, không cẩn thận nhấn vào một cái nút nào đó. Mới phát hiện. Trong tài khoản Weibo cô đã lâu không lên không biết từ lúc nào có thêm rất nhiều tin nhắn. Trầm phi bỉ thần, chị khi nào trở về? Người cậu đuổi theo sắp biến thành đại minh tinh nha, cậu thật sự không chịu trở về sao? Tổng giám đốc Lâm, phần lớn đến từ cùng một cộng đồng người hâm mộ. Tống Khinh Trầm mới nhớ tới, fanpage đầu tiên trên Weibo của Khương Triệt chính là do cô thành lập, thậm chí cô còn là tiểu MC siêu thoại. Thở dài một hơi. Nó thực sự đã trôi qua trong một thời gian dài. Hôm nay tên của Khương Triệt cũng được treo trên hot. Khương Triệt đứng đầu kỳ thi Bắc truyền trường, tổng điểm thi đại học là 568. Đây là học bá thỏa đáng đi. Người hâm mộ cũng biết tin tức nhanh chóng. Biết rồi, soái ca đi đường hoa đi. Đừng nhớ trai đẹp, ghen tị với anh cũng không thi được soái ca. Ô ô ô, anh trai thật lợi hại a. Không biết bắt đầu từ khi nào. Cộng đồng fan của Khương Triệt cũng từng bước lớn mạnh. Chỉ là trong này thiếu một Tống Khinh Trầm. Cô lặng lẽ từ chức MC siêu thoại, hủy bỏ sự chú ý và rút khỏi cộng đồng người hâm mộ. Suy nghĩ một chút, lại viết một câu trên Weibo. Mỗi người đều có một tương lai tốt đẹp. Chân thành chúc, khi Tống Khinh Trầm chuẩn bị tắt Weibo, bỗng nhiên lướt ra một Weibo. Khương Triệt đăng một dòng status. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp, sẽ không có người vì thi vào một phòng thi với cậu mà không viết. Cũng sẽ không có người vì dạy thêm cho cậu mà cố gắng ghi chép. Cậu không muốn tốt nghiệp. Cậu chỉ muốn trở lại lớp 12 lần đầu tiên gặp cô ấy vào mùa xuân. Hai từ, Tống Khinh Trầm kinh ngạc nhìn lưu lượng truy cập trên Weibo của Khương Triệt rất lớn. Rất nhanh đã bị người hâm mộ chiếm cứ. Wow, anh trai muốn phát hành một bài hát mới. Trời ạ, lúc này đây lại là tình ca. Thích tình ca thật tốt. Có thể hát thêm mấy bài không? Bình luận tiêu cực cũng có, bị gắt gao đè ở phía dưới, đảo ngược là có thể thấy. Đây là, sập nhà, fan đang xuất chinh, sập nhà cây rắm, chưa từng thấy bài hát mới làm nóng. Anh ấy cũng không phải ái đậu, lại không cần fan bỏ phiếu, lấy đâu ra nhà sập. Trực khói đen, Tống Khinh Trầm quyết đoán tắt Weibo, rời khỏi tài khoản của mình. Cô cũng nhận được tin tức của Khương Triệt, tin nhắn cuối cùng. Là đêm qua. Làm thế nào để kiểm tra? Cô không trả lời. Lúc này đây, cô mở WeChat ra, mở avatar Khương Triệt ra, đang suy nghĩ nên nói cái gì mới có thể khiến anh bớt đi lộn xộn. Tin nhắn của Khương Triệt nhảy ra. Tốt nghiệp tụ tập ăn uống, ngũ lục thất ba bạn học cùng đi, đi không? Tống Khinh trầm chọc ngón tay màn hình dừng lại, suy nghĩ một chút, tin nhắn tiếp theo đến. Tiểu tử Chu Chỉ Vọng kia đồng Tống Khinh trầm nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn. Xóa lời nói trước đó, trả lời một tin nhắn. Số mấy, ở đâu? Bên kia cách rất lâu, mới trở về. Hiện tại muốn tìm cậu, còn muốn đem tiểu tử kia dọn ra trước sao? Tống Khinh trầm nhìn những lời này, còn muốn hỏi thêm một chút ngón tay hơi dừng lại, lại không có trả lời. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, các bạn cùng lớp tụ tập, giống như bữa tiệc thanh xuân cuối cùng, ngoại trừ mấy người ở xa về nhà, người dân thành phố hiếm khi vắng mặt. Ngũ lục thất ba lớp nhân số đông đảo, xen lẫn ngồi, mở vài nhã gian, bao quanh một nửa nhã gian trong khách sạn lớn. Tống Khinh trầm và Chu Chỉ Vọng hai người cùng đi, được xe nhà họ Chu đưa tới. Lúc xuống xe, bạn học lớp 6 đón người ở cửa phát ra thán phục. Ôi, lúc trước có người nói hai người ở cùng một chỗ tớ còn không tin, cư nhiên thật sự ở cùng một chỗ. Anh Chu, anh xuống tay đủ nhanh, trường học cũng vừa mới có tin tức. Chu Chỉ Vọng liếc anh một cái, lôi kéo Tống Khinh trầm đi vào trong. Bầu không khí trong phòng rất sôi động, nhân viên cơ bản đã đến đủ. Tống Khinh trầm và Chu Chỉ Vọng đến trễ, được an bài vào bên trong. Lúc đi vào xe một vòng người trong phòng, bước chân của cô dừng lại một chút. Một góc quen thuộc, bản lớp 567 được ca ngợi là lớp truyền kỳ trong năm lớp 12, không chỉ vì Tống Khinh trầm chuyển lớp mà còn bởi vì sự tích tình yêu góc N trong khuôn viên trường lưu truyền trên tường tỏ tình. Trùng hợp thay, nhân vật chính về cơ bản là bạn cùng lớp 5673 lớp. Cho đến bây giờ, còn có người lật xem về phía trước. Ở tường tỏ tình đã từng để lại tin nhắn đang ngồi xổm theo sau tìm kiếm. Nhưng sự quen thuộc trong mắt Tống Khinh trầm cũng không chỉ vì chuyện này. Càng là bởi vì, một phòng người này là đám người sau lễ kỷ niệm trường học. Thiếu một Tường Kiều, Ứng Minh Sầm Thi cũng được. Cô thậm chí còn dũng cảm viết nguyện vọng đầu tiên thành Bắc chuyên. Thử một chút, lên không được thì lên không được, dù sao còn thiếu chút nữa. Vừa thán phục thành tích của Tống Khinh trầm, vừa nói với cô. Sau khi học lớp 12, Tường Kiều học như phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, trong lòng cô ấy vẫn không buông được Chu Chỉ Vọng, muốn thông qua thành tích tới gần anh ấy. Tống Khinh trầm rũ tầm mắt xuống. Cô ấy thì cũng tốt, chỉ là còn thiếu chút nữa. Tống Khinh trầm lên tiếng. Một số điều dường như vẫn còn như ngày hôm qua, nhưng một số điều đã đi rất xa. Ví dụ như Tường Kiều. Cái tên này đến chỗ Tống Khinh trầm, biến thành một dấu vết nhạt nhẽo. Tôi đoán, cô có thể là muốn vượt qua cậu cũng không biết nghĩ như thế nào. Thiếu hơn 100 điểm đây, một là khoảng cách gì, là khoảng cách phải không? Tớ muốn xem vẫn là cậu cùng Chu Chỉ Vọng càng xứng đôi một chút, dù sao cũng là song song đệ nhất. Tống Khinh trầm ngắt lời cô, tôi cũng không phải là đệ nhất a. Ứng Minh sầm cau mày, nhớ tới, người đứng đầu là Bạch Chỉ Đình. Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy? Vẻ mặt hận sắt không thành thép. Cô ấy, Tống Khinh trầm cũng rất oan uổng. Cô ấy quả thật tất lợi hại a, tiếng Anh đều nhanh, sắp mắc điểm rồi. Ứng Minh sầm vẻ mặt hòa hoãn, dù sao cũng là người xuất ngoại, mà bây giờ cũng là người đầu tiên cô phản ứng lại, chào hỏi Tống Khinh trầm. Mau đến, để lại cho các người hai vị trí, còn không mau cảm tạ tôi. Sống lưng bị vỗ, cô quay đầu lại. Đôi mắt Chu Chỉ Vọng rất sâu, nhìn cô. Tầm nhìn đối diện, anh nói. Đi vào, trong phòng, Bạch Chỉ Đình cũng ở đó. Người yêu góc N trong khuôn viên trường cơ bản đã đến đông đủ. Hơn một năm trôi qua, Khương Triệt vẫn ngồi đối diện Tống Khinh trầm. Chu Chỉ Vọng vẫn ngồi bên cạnh cô. Vị trí, nhân sự, cơ bản không thay đổi. Chỉ là mối quan hệ đã thay đổi. Khương Triệt vẫn lười biếng tựa vào ghế sau lưng, cười rộ lên. Mọi người đều đến đông đủ, ăn đi, chờ nhân viên phục vụ đi lên, ánh mắt cậu ấy có ý tứ khác nhau rơi lên người hai người, bắt đầu đặt hàng. Trước tiên cho bạn Tống một chai dinh dưỡng nhanh, sau đó cho bạn học Chu một bình nước đun sôi tránh cho hai người bọn họ. Điểm danh trực tiếp, trên một bàn mười mấy người, ánh mắt lắc qua lắc lại trên người hai người. Tống Khinh trầm khóe môi nhúc nhích, muốn nói chuyện, Chu Chỉ Vọng nhàn nhàn đoạt trước, không cần, anh nói. Uống rượu, đối diện Khương Triệt nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Chu Chỉ Vọng. Sao, đã trưởng thành rồi, anh uống được không? Lần trước còn không uống đâu. Bên cạnh, mấy người của anh nghe vậy không có ý tốt, cười rộ lên. Thần sắc Chu Chỉ Vọng không thay đổi, cười nhàn nhạt. Không chỉ có thể uống rượu, chuyện nên làm cũng không kém. Một câu nói khiến vẻ mặt Khương Triệt thoáng thay đổi, ánh mắt ở Tống Khinh Trầm cùng anh đi qua đi lại, đầu lưỡi chống lên hai má, gần như nghiến răng nghiến lợi. Làm, Chu Chỉ Vọng nhướng mày. Anh nói sao, mùi thuốc súng vẫn nồng nặc như trước. Ứng Minh Sầm thấy Tống Khinh Trầm, Tống Khinh Trầm lắc đầu. Không thể quản lý được, cô ấy nói bằng miệng, rượu nước rất nhanh, mấy bình rất nhanh được bưng lên bàn ăn. Có truyền thống cuối cùng của Trung dành riêng cho sinh viên tốt nghiệp. Tức là lúc tụ tập ăn uống, sẽ có thời gian và không gian của mỗi người, 5-6-7-3 lớp đều ở đâu, còn chưa gửi đến tay học sinh. Nói chung, sẽ là thời gian tan rã, chỉ là lần này, trên bàn ăn có người đề nghị chơi trò chơi. Thật lòng hay đại mạo hiểm, Ứng Minh Sầm nhìn thoáng qua Tống Khinh Trầm sắc mặt ửng đỏ bên cạnh, lần đầu tiên nhảy ra phản đối. Không có hứng thú, phiền toái, chơi đơn giản thôi, lời khuyên là tam lục, anh ta gọi bồi bàn lên một khay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoay bình, miệng trai chỉ về phía ai, liền đọc thứ mà cậu ta viết từ năm lớp 11, thế nào? Hiện trường phản ứng nhiệt tình, tớ cũng không muốn bị trước mặt mọi người mất mặt, tôi nào biết viết cái gì? Sợ cái rắm, ai còn chưa có thời điểm đã sợ rồi. Chỉ có Tống Khinh Trầm đột nhiên dương mắt, cô nắm chặt chai nước giải khát trong tay, thấy hơi say. Đây không phải là chủ ý của Tam Lục, ở đối diện cô Khương Triệt dựa về phía sau, ánh mắt đặt trên người cô, cố ý cười hỏi. Không ai dám chơi chứ, rất nhanh, ánh mắt Khương Triệt chuyển hướng về phía Chu Chỉ Vọng. Anh không phải cũng không dám chứ, Chu Chỉ Vọng thở ơ nhấc mí mắt lên, anh một búa định âm, chơi, Khương Triệt đang cười. Bảo nhân viên phục vụ bỏ đi mấy món ăn, ở giữa bày một cái khay, bên trong để chai rỗng. Trong nhóm ném sức sắc, một người hai lần, ai đếm nhiều nhất ai chuyền. Cách chương.